Huyết Lang báo thù, chương 42, thách chiến với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa giao đấu, A Phi Thu lại ý khinh địch. Trước đó mọi người thấy hai người đánh khó phân thắng bại, lập tức hò hét. Hoàng Vĩ Kỳ và Tạ Vũ Thần không chớp mắt nhìn hai người trong trận đấu. Tất nhiên thân thủ của A Phi không bằng Hoàng Vĩ Kỳ, nhưng anh ta cũng không yếu. Đã từng chiến trăm trận đấu, cả ngày liếm máu người trên đao, mới có vài phút sao đã bị một nhân vật nhỏ bé của Lang Quân chiếm thế thượng phong. A Phi càng đánh càng kinh hãi. Cách đánh của người anh em Lang Quân, anh ta rất ít thấy, đúng là đang liều mạng, đâu phải thi đấu. Hồ Ngạn Hạo thấy người của mình chiếm thế thượng phong, trong lòng cũng đắc ý. Phập một tiếng vang lên, người anh em Lang Quân đầu đầy mồ hôi lùi lại 5 bước, khóe miệng dính một tia máu đỏ, ôm ngực thở hổn hển. Còn A Phi, là bị đánh trúng, ngã mạnh xuống. Ha ha ha, anh Hoàng, anh em của tôi ra tay không biết nặng nhẹ, đừng để bụng. Tuy Hồ Ngạn Hạo nói với giọng hổ thẹn, nhưng lại không che giấu được sự hưng phấn của anh ta. A Phi, lần này coi như mất mặt, nhưng, nam tử hán đại trượng phu, biết có biết duỗi. Lang Quân tùy tiện xuất ra một người cũng có thể đánh bại anh ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng anh ta hiểu, người anh em Lang Quân chiến đấu rất liều mạng, nếu không, người thua sẽ không phải là anh ta. Đông Phương Hạ đứng lên, bảo những người anh em khác dìu người anh em bị thương sang một bên, hai tay đút túi quần, nhàn nhạt nói với Hoàng Vĩ Kỳ. Trận thứ hai, Hải Sa Bang, ai xuất chiến? Tuy giọng nói của Đông Phương Hạ nhàn nhạt nhưng khí thế tỏa ra lại khiến người ta sợ hãi. Anh nói xong, con ngươi dưới lông mày sắc như kiếm nheo lại. Hoàng Vĩ Kỳ cũng hơi khó xử, bây giờ, niềm hy vọng duy nhất chính là Tạ Vũ Thần. Tạ Vũ Thần cũng biết cao thủ thực sự mà Hải Sa Bang có thể dựa vào, có thể mang ra duy nhất chính là mình, không còn người thứ hai có thể đối kháng với đường chủ Lang Quân, nhưng, cho dù mình thắng, Lang Quân rời đi, bang phái nhỏ như Hải Sa Bang có thể tồn tại bao lâu ở Yên Kinh? Hiện tại, cả Lang Quân có 3 bang phái lớn, Tào Bang, Hải Bang, Lang Quân. Huống hồ Tạ Vũ Thần còn có dự định khác, vừa nãy họ đã bàn bạc xong rồi. Tiên hiệp hay, lập tức dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, anh ta từ từ bước ra, không nhận ra có chút dao động trong ánh mắt. Đông Phương Hạ thấy vậy, ánh mắt của anh hiện lên ý cười lạnh lùng, thật thú vị. Vũ Thần, cậu không phải là người của Hải Sa Bang, nếu bây giờ cậu lựa chọn rời đi tôi tuyệt đối sẽ không cản cậu. Người của Hải Sa Bang đều là anh em của tôi sẽ không bỏ đi vào lúc này, Tạ Vũ Thần cười lạnh lùng, nghi hoặc nhìn Đông Phương Hạ, nói. Đông Phương Hạ, bây giờ chúng ta là kẻ địch, anh hiểu ý của tôi. Được, đã như vậy, thì chứng minh cậu là người của Hải Sa Bang, chọn đi. Cho tôi thấy thân thủ của cậu, Đông Phương Hạ nói vậy coi như đã tính kế với Tạ Vũ Thần rồi. Tối nay Lang Quân chỉ nhằm vào Hải Sa Bang, người như Tạ Vũ Thần, Đông Phương Hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một khi tối nay Hải Sa Bang thua trận đấu, thì tất cả người của họ sẽ quy thuận Lang Quân. Đương nhiên, cũng bao gồm Tạ Vũ Thần. Từ lúc đến quán ba này, Tạ Vũ Thần và Hải Sa Bang đứng trên cùng một con thuyền. Đương nhiên anh ta hiểu lời của Đông Phương Hạ, vậy nên lớn tiếng nói. Tôi chọn anh, thách chiến với tôi. Đông Phương Hạ nghe xong hơi sừng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Hồ Ngạn Hạo nhìn Tạ Vũ Thần với ánh mắt thương tiếc, ánh mắt đó, không phải thương hại Tạ Vũ Thần thì là gì? Thách chiến Huyết Lang, không phải Tạ Vũ Thần muốn tìm cái chết sao? Trong đám người vây xem, Lục Phong biết toàn bộ sự việc không phải ứng gì, ngược lại là An Nhiên, ánh mắt thắc mắc hết nhìn Đông Phương Hạ, lại nhìn Tạ Vũ Thần, không hiểu tại sao họ lại biến thành thế này. Đông Phương Hạ là thống soái của Lang Quân, bây giờ đám Hoàng Vĩ Kỳ tin rằng Đông Phương Hạ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, nếu trong tay không có vài chiêu võ công, Hồ Ngạn Hạo và cao thủ Lang Quân cũng sẽ không thần phục một người như vậy. Từ xưa đến nay con người chỉ sùng bái kẻ mạnh. Hoàng Vĩ Kỳ thấy Tạ Vũ Thần muốn thách chiến Đông Phương Hạ trong lòng cũng không nghĩ gì, Huyết Lang của Lang Quân, lần đầu tiên anh ta nghe nói, lần đầu tiên gặp mặt. Rốt cuộc thực lực của đối phương thế nào, anh ta hoàn toàn không biết. Cách chương.